Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là giới thượng giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã bắt đầu hành trình đi tìm Phương Thanh Tuyết ở những cái thế giới rất gần với cánh cửa vĩnh sinh. Còn ở chiều ngược lại thì người thần bí được gọi là hộ pháp của tạo hóa tiên vương trước kia bây giờ đang hết sức tập trung cho coi như là Hoa Thiên Đô. Thậm chí là bắt các thiên quân khác phải trích ra một nửa căn nguyên thiên quân để đẩy tu vi của Hoa Thiên Đô lên 10 kỷ nguyên, đồng thời giao cả tam sinh thạch lẫn hài cốt của coi như là nguyên thủy ma chủ cho Hoa Thiên Đô. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ký tức trên người Hoa Thiên Đô bắt đầu chuyển hoán, còn cao thủ của Phật giới, ma giới và long giới, mỗi người sắc mặt trắng bệch như bị qua một cơn bệnh nặng. Mỗi người đều có cảm giác tâm lực tiêu tụy gần như muốn té ngã. Một vị thiên quân mà truyền ra một nửa căn nguyên, có thể tưởng tượng nó đáng sợ cỡ nào, tổn thất bao nhiêu. Có thiên quân thậm chí là vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Trong đó có những thiên quân sinh lòng oán độc với Hoa Thiên Đô còn hơn cả Phương Hàn, nhưng họ không dám biểu hiện ra. Nói đùa sao, nếu biện hiện ra lòng oán độc này chỉ sợ sẽ lập tức bị Bạch Y sứ giả đánh chết. Vị nhân vật này thì không cố kỵ bất kỳ ai. Phương Hàn, hiện giờ ta đã có tự tin chiến một trận với ngươi, ngươi tới đi, ta muốn tiêu diệt ngươi, ta nắm giữ tam sinh thạch, thần khí mạnh nhất, còn có hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, ngươi cứ trả diệt vong đi. Không, ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như thế, ta sẽ cho ngươi làm chó của ta, làm nô tài của ta, ngày ngày đêm đêm bị ta tra tấn, cho ngươi sống trong đau đớn và nhục nhã, sống không bằng chết. Ta muốn tất cả nữ nhân của ngươi đều là nô tính của ta. Ta sẽ tự tay dạy dỗ chơi đùa bọn ả để cho người đứng ở một bên mà nhìn. Hoa Thiên Đô giống giận truyền ra ngoài đều cả vũ trụ đều vang động. Hoa Thiên Đô, bây giờ ngươi còn không thể tìm Phương Hàn bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Y sứ giả nhìn hết thảy lạnh lùng nói, tu vi của hắn là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, hơn nữa mỗi ngày đều được gia tăng. Ngươi còn chưa hoàn toàn dung hợp tam sinh thạch, cũng không thể chân chính nắm giữ được chỗ tẻ nguyên thủy. Nếu lại giao thủ với hắn thì rất có khả năng bị hắn cướp đi. Đến lúc đó thì gà bay trứng vỡ, giò trúc múc nước, công dã chẳng, có hối hận cũng không kịp. Ta biết. Hoa Thiên Đô bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói rồi siết chặt nắm tay. Hiện giờ ta phải nhẫn nại hơn nữa. Trước khi chưa có nắm chắc hoàn toàn thì tuyệt đối không thể ra tay. Hiện giờ ta phải làm là tiến vào thiên nghi mẫu giáo che giấu thực lực. Ta đã có thể tìm tòi một chút uy lực của tam sinh thạch, có thể che giấu thực lực của mình, dù là thiên mẫu cũng không phát hiện ra được. Chờ ta hấp thu chúa tể vinh hoa, lại đối phó với thiên mẫu, luyện hóa thiên mẫu, như vậy sẽ có thực lực chống lại Phương Hàn. Kỳ thật thì Hoa Thiên Đô không quá nắm chắc việc đối phó với Phương Hàn. Hắn hiểu rõ Phương Hàn khủng bố cỡ nào. Mỗi lần giao thủ đều rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Nếu không phải bản thân mình có số mệnh cổ quái, thì chỉ sợ đã bị Phương Hàn đánh chết rồi. Hiện giờ không nóng vội giết chết Phương Hàn. Chuẩn bị xong hết thảy, ta sẽ liên thủ với Hắc Y sứ giả và Cửu Thiên Huyền Nữ, phối hợp rất nhiều người bố trí xuống chí tôn thần trận, dùng trạng thái thiên thời địa lợi nhân hòa tốt nhất mới có thể giết hắn. Hơn nữa dù là thiên mẫu cũng không dễ dàng giết như vậy đâu. Đúng rồi, ngươi còn có thể đi thiên đình, âm thầm liên thủ với thiên đình để vây giết thiên mẫu, cam đoan là thiên mẫu không trốn thoát được. Thiên đình sẽ là rất muốn ra tay, bởi vì 33 cổ tự có uy hiếp quá lớn với chí bảo tam thập tam thiên của họ. Thân thể Bạch Y sứ giả nháng lên một cái liền biến mất không thấy. Ta phải đi gặp mấy lão cổ ẩn nấp trong chư thiên. Khi đại kiếp nạn thiên địa tan biến ập tới, cánh cửa vĩnh sinh sẽ phun trào, rất nhiều thần vật sẽ xuất hiện, trong đó thậm chí có thần vật chứng được tiên vương chi đạo. Hơn nữa các tiên vương, hồng mông đạo nhân, tạo hóa tiên vương cũng có khả năng xuất hiện, cho nên hết thảy phải tính toán cho tốt, người tự lo đi. Ta tự nhiên sẽ rõ, lại cộng thêm cao thủ tam giới đều là người hầu của ta, thực lực của ta đã hoàn toàn vượt xa thiên nghi mẫu giáo và thiên đình. Trừ bỏ thiên mẫu, khó đối phó một chút, thiên đình còn không phải bị ta hàng phục hay sao? Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói, năm đó ta là thừa tướng thiên đình, thì bây giờ vẫn thế. Vừa nói thân thể quán khẽ động, một cái vũ trụ bao phủ cả cao thủ tam giới, đồng thời hắn bắt đầu khiêu diệt thời không, trực tiếp đi về phía thiên đình. Thực lực hiện giờ quán dẫn theo cao thủ tam giới đi thiên đình quả thực có thể đảo khách vi chủ, làm cho các thiên quân thiên đình phải nghe lời hắn. Như vậy có thể từ từ đối phó thiên nghi mẫu giáo. Tiếp đó thì đối phó với nguyên giới, địch nhân lớn nhất trong đời hắn, Phương Hàn. Ngay khi Hoa Thiên Đô khiêu dược không gian mà biến mất, thì Bạch Y sứ giả lại hiện ra. nhìn Hoa Thiên Đô đi xa mà bàn tay vung lên, một đạo vách ngăn hư không bị xé rách, trong đó hiện ra hình thể của một nam một nữ. Một nam một nữ này như ảo tượng ngồi giữa không trung, dường như là đang tu luyện. Nam tử kia mặc áo đen, không ngờ chính là hắc y sứ giả, còn nữ tử thì ung dung cao quý, khí chất xuất trần, đeo khăn che mặt, đó là Cửu Thiên Huyền Nữ. Bạch y sứ, người đưa Tam Sinh Thạch và hai cốt chúa tể nguyên thủy cho Hoa Thiên Đô, lại giúp hắn tăng cao tu vi mà không sợ hắn phản bội sau, về sau tiêu diệt ngược lại chúng ta, hắc y sứ giả hỏi. Hoa Thiên Đô tuyệt đối không phải là kẻ đáng tin, hắn giống như một ma đầu, đảo mắt liền phản bội. Cho dù là người có ân với hắn cũng sẽ bị hắn giết thôi. Điểm này bạch y sứ giả cũng nhìn ra được. Ta cũng biết người này vong ân phụ nghĩa, nếu hắn thăng cấp cảnh giới tiên vương thì có khả năng ngay cả ta cũng bị giết, luyện hóa hồn phách để tu luyện bảo bối. Bạch y sứ giả cười ha hả. Chỉ là bây giờ người này còn có chỗ để mà lợi dụng. Tuy rằng ta cho hắn Tam Sinh Thạch và hai cốt chúa tể nguyên thủy, nhưng hắn không thể hoàn toàn sử dụng, lại càng không nói tới việc dung nhập vào thân thể. Hai kiện bảo bối này chúng ta cũng không dung nhập thân thể được, hắn thì càng đừng mơ tưởng. Đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ là có thể thu hồi pháp bảo, để cho hắn gà bay trứng vỡ, may áo cho chúng ta. Bạch y sứ nói không sai, hắn chính là một con cờ của tạo hóa tiên vương, đồng thời cũng là con cờ của chúng ta. Trên người hắn có thuận nghịch thiên số mệnh do tạo hóa tiên vương thúc đẩy, có thể chống lại Phương Hàn. Hơn nữa, bồi dưỡng hắn càng có thể đấu với Phương Hàn, hấp dẫn hỏa lực, miễn cho Phương Hàn chĩa mũi dùi về phía chúng ta. Cửu Thiên Huyền Nữ giọng nói trong vắt và vô cùng tinh lệ. Điểm này thì cần phải lợi dụng tốt Hoa Thiên Đô. Hơn nữa đối phó với Thiên Mẫu cũng cần hắn ra tay mới được. Sở dĩ Thiên Mẫu chịu gả chỗ tể vinh hoa cho hắn cũng là mang ý muốn đối phó với ta. Đấu đá với nhau, liên miên không dứt, chúng ta trốn trong bóng tối thì luôn đứng ở thế bất bại. Bạch y sứ giả gật đầu, nếu lợi dụng Hoa Thiên Đô trừ bỏ Phương Hàn, như vậy hắn sẽ chân chính mất đi giá trị lợi dụng. Chúng ta tuyệt đối không để hắn tồn tại trên thế giới này. Hắn phải chết. Được, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải quyết hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ búng ngón tay, dường như hết sức khinh thường Hoa Thiên Đô. Người này thực sự không so được với Phương Hàn. Nếu như không phải tạo hóa tiên vương đã gieo trồng số mệnh trên người hắn, cả vạn người như hắn thì cũng không phải đối thủ của Phương Hàn. Không biết vì sao tạo hóa tiên vương lại chọn hắn cơ chứ. Bởi vì năm đó hắn là kẻ trung thành nhất. Tuy nhiên sau khi chuyển thế thì đã thay đổi, lây dính phải tính cách khác, vấn đề trung tâm đã không còn chắc chắn nữa. Người này dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cam tâm để chúng ta bố trí đâu. Chờ xem, còn có thể chưa tiêu diệt Phương Hàn thì hắn đã phản bội rồi. Hắc y sứ giả nói, không nói tới Hoa Thiên Đô, hắn chỉ là một quân cờ, vọng tưởng nhảy ra khỏi bàn cờ, đó là điều không thể. Thủy chung sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị người ta thao túng. Bạch y sứ giả cười lạnh, chúng ta nên nói chuyện trọng yếu nhất. Các ngươi có tìm được tung tích của địa mẫu thiên quân ở thượng giới hay không? Ta ở tiên giới thu hoạch hải cốt của chúa tể nguyên thủy và tam sinh thạch, lại không suy tính được khí tức của điện mẫu thiên quân. Có lẽ nàng ta đã đến giới thượng giới, nàng ta muốn khôi phục lực lượng đỉnh phong ngày xưa, thì phải đi giới thượng giới tu luyện, thậm chí ở gần cánh cửa vĩnh sinh một lần nữa mới được. Không, trong giới thượng giới cũng không có tung tích của điện mẫu, nhưng không cần phải nghi ngờ, nàng đã tiến vào giới thượng giới rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Chúng ta không thể tiến sâu vào trung tâm giới thượng giới, càng không cần nhìn đến được cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Cánh cửa vĩnh sinh dù ở sâu trong giới thượng giới, nhưng tu vi của chúng ta không cách nào lại gần. Dù là Phương Hàn tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ sợ tới gần cũng là hết sức khó khăn. Muốn thấy được bộ mặt thật của cánh cửa vĩnh sinh là quá khó. Bạch y sứ giả cảm thán, mỗi một người thấy được cánh cửa vĩnh sinh thì đều là cao thủ vô địch xưa nay. Hiện giờ chúng ta dựa theo cái cũ làm việc sau. Chuẩn bị tốt việc cướp đoạt thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh lần này để chuẩn bị thăng cấp tiên vương sau. Đó là chuyện cần làm. Lần này cánh cửa vĩnh sinh phun ra khẳng định là hết sức khác thường, thiên địa đại biến động không nhỏ, rất nhiều thiên quân sẽ bị hủy diệt, vũ trụ sẽ xảy ra biến đổi chưa từng có, trong đó còn phun ra thần vật lợi hại hơn cả tam sinh thạch. Nếu như lấy được, chúng ta chứng tiên vương chi đạo, không cần phải cố kỵ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Gì cơ? Còn có bảo bối mạnh hơn cả tam sinh thạch. Tam sinh thạch nắm giữ kiếp trước kiếp này kiếp sau đã là đệ nhất thần vật chư thiên rồi mà. Bạch y sứ giả cũng chấn động. Đúng vậy, tạo hóa tiên vương đã dự liệu được, đã từng âm thầm nói cho ta, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Như trong các thể chữ thì chữ đạo không phải là vẫn chưa xuất hiện sao? Điều này nói rõ một khi phun ra thì uy lực sẽ vượt trên các chữ khác, đứng đầu các hàng chữ. Có thể khắc chế cả vạn chữ, thống ngự vạn chữ, không phải còn mạnh hơn tam sinh thạch sao? Quả thực là chữ đạo chưa từng xuất hiện. nhưng đại đạo thủy chung lưu truyền mãi mãi. Bạch y sứ giả và hắc y sứ giả đều âm thầm gật đầu. Nếu chữ đạo phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh trong lần này thì sẽ mạnh tới mức nào? Ba vị cao thủ hùng mạnh này cũng không thể tưởng tượng. Bất luận là hắc bạch sứ, cửu thiên huyền nữ đều là tu vi 11 kỷ nguyên, kém Phương Hàn một cái kỷ nguyên, cho nên họ hết sức kiêng kỵ Phương Hàn. Lúc này thì Phương Hàn lại xuất hiện trên bầu trời tiên giới ở một vị trí thần bí. Dưới người hắn là mặt trời nóng rực to lớn đang chậm rãi xoay tròn, chiếu rọi vô số quốc gia trong hư không, bao phủ toàn bộ tiên giới ở bên dưới. Đây là mặt trời chân chính của thiên giới. Phương Hàn ở sâu trên cao mặt trời lớn vẫn nhìn rõ ràng sông núi đại địa bên dưới. Nếu là cao thủ bình thường, cường giả thiên địa đồng thọ hay thiên chủ, bay lên độ cao này chỉ sợ là cần đến cả trăm ngàn vạn năm. Nhưng hắn có tu vi đạt đến 12 kỷ nguyên đỉnh phong, gần như nhấc chân là có thể đến bất cứ nơi đâu trong chư thiên vạn giới. Chân chính gọi là bước đi không có giới hạn. Hắn đứng trên mặt trời lớn giữa hư không tiên giới mà cảm nhận dòng khí cuồng bạo. Càng lên trên bầu trời thì dòng khí càng cuồng bạo hơn. Cuối cùng thậm chí ngay cả thiên quân cũng bị xé nát. Chưa từng có người thăm dò xem bầu trời này cao tới đâu. Trên thực tế thì rốt cuộc bầu trời thiên giới này cao đến đâu, dày cỡ nào không ai biết được. Ít nhất thì thiên quân thông thường không thể đo được trời cao đất rộng. Chỉ có đến cảnh giới tiên vương mới có thể xuyên thủng bản chất của toàn bộ tiên giới. Hiện giờ Phương Hàn tới để tìm kiếm giới thượng giới, nói chính xác là tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Bởi vì giới thượng giới là cánh cửa vĩnh sinh ngưng tụ thành hình. Trong chư thiên có không ít cổ lão xuất gia, chúa tể chiến tranh tu vi 11 kỷ nguyên, thiên mẫu cũng vậy. Vừa cứu đi cao thủ tam giới cũng là người có tu vi 11 kỷ nguyên. Trung kết thánh vương hiện giờ sợ rằng cũng là 11 kỷ nguyên đỉnh phong. Không lâu sau, tai nạn hỗn độn, vĩnh hằng sát lục hay hỗn loạn đều sẽ đột phá tu vi 10 kỷ nguyên. Đây mới là tu vi một số cổ lão trong chư thiên, có không biết bao nhiêu cao thủ ở giới thượng giới kia. Cửu thiên huyền nữ cũng ở giới thượng giới, còn có đa bảo thiên quân biến mất từ lâu. Hiện giờ ta cũng không suy tính ra được hành tung của Phương Thanh Tuyết, rõ ràng là đã tiến vào giới thượng giới. Không chỉ như thế, ta cũng không suy tính được chúa tể Xích Uyên, chúa tể Tâm Ma, chắc chắn chỉ có giới thượng giới thôi, vì ảnh hưởng của cánh cửa vĩnh sinh nó làm vặn vẹo tính toán của ta. Phương Hàn đứng giữa trời cao, cuồng phong thổi cho quần áo bay phấp phới, vẫn đang tiếp tục bay lên. Cuối cùng cuồng phong biến thành những mảng hỗn mang, ngay cả mặt trời cũng không thấy. Trên là không trung, dưới là khoảng không, hoàn toàn lạc mất, không thể phân biệt phương hướng. Cuồng phong giống như những thanh thần đao sắc bén cắt qua, tuy nhiên còn chưa tới gần thân thể hắn thì đã bị chấn nát. Phương Hàn tùy tay chộp tới bắt một lưỡi đao, liền thấy được hết sức sắc bén, đao mang lóe ra đủ cắt đứt cả thiên quân. Độ cao quán hiện giờ đã ở trên thiên giới, tuyệt đại đa số thiên quân không thể lên đây. Mỗi lần bay cao lên một bước sẽ gặp lực cản rất lớn, dường như cả không gian đều đông lại. Tốc độ cơn gió vượt xa cả ánh sáng, vượt cả thời gian, đã không đơn thuần là cơn gió nữa, mà đại biểu cho tốc độ pháp tắc cực hạn. Rốt cuộc thì giới thượng giới ở nơi nào chứ? Thân thể Phương Hàn không ngừng bay lên, gió càng mãnh liệt, tuy nhiên không thể tạo thành thương tổn vén. Phóng mắt nhìn lên cao vẫn là một mảnh hỗn mang vô cùng tận, căn bản không thấy khí tức của giới thượng giới. Thậm chí đạo thuật suy tính hết thể của Phương Hàn ở đây cũng không linh nghiệm nữa. Khó trách là giới thượng giới luôn là thánh địa tu hành trong truyền thuyết. Tiến vào nó chẳng khác là tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, nhưng vẫn không có các cao thủ khác tiến vào trong đó. Thì ra là khó khăn như vậy. Mò mẫm giữa bầu trời cao nhất của tiên giới có khi cả đời cũng không tìm được ra. Thậm chí Phương Hàn cảm giác là mình tiếp tục bay lên có thể sẽ bị lạc trong hỗn mang vô cùng vô tận. Tuy rằng hắn gần như là bất diệt, không có gì phải sợ, nhưng mà còn một nguyên giới cần hắn chiếu cố nữa. Hiện giờ cuồng phong đã vặn vẹo pháp tắc, đạo đạo ở nơi này đã bắt đầu hỗn loạn. Lại chụp lấy một cơn thiên phong, Phương Hàn phát hiện ý niệm đại đạo pháp tắc cuồng bạo trong thiên phong kia. Nếu pháp tắc đặt ở mặt đất của tiên giới, cực quang chung quanh của nguyên giới giống như một con thỏ trắng ôn thuần thôi. Vậy pháp tắc cuồng bạo trời cao này là một con ma long cổ xưa, hai thứ này một thứ trên trời một cái dưới đất. Khó trách là chúa tể chiến tranh và thiên mẫu đều không đi giới thượng giới tu luyện. Chẳng lẽ là vì khó tìm kiếm cửa vào? Cũng phải, tu vi của họ không bằng ta. Ta mà còn phải tìm kiếm khó khăn như thế, bọn họ sẽ càng thêm hung hiểm. Thiên giới quả nhiên, ngay cả thiên quân cũng không thể biết hết. Nó còn thần kỳ hơn xa như thế này. Phương Hàn bay lên quanh chân ngồi xuống tính tọa giữa pháp tắc cuồng bạo. Vô số pháp tắc cuồng bạo bị hắn hút vào thân thể. Bên trong pháp tắc này có các loại pháp tắc có không gian, thời gian, sinh tử, vị diện, hoàn toàn cuồng bạo, một mảnh hỗn loạn và chạm xé rách lẫn nhau, ngay cả thần vật cũng bị xé nát, tuy nhiên đều chỉ có thể rèn luyện hình thể cho Phương Hàn. Tốt rồi, dường như đã tìm thấy dấu vết của giới thượng giới. Giữa một mảnh hỗn mang, tiến thêm một bước là vô cùng vô tận. Thần niệm của Phương Hàn thăm dò tới cực hạn vẫn là một mảng pháp tắc khôn cùng, cuồng bạo, vặn vẹo và hỗn loạn. Càng tiến tới thì pháp tắc càng cuồng bạo, phong mang không thể tưởng tượng. Thậm chí là Phương Hàn thấy được những ngọn núi cao do pháp tắc, thời gian và không gian tạo thành. Chúng vặn vẹo cùng một chỗ, phát ra những tiếng răng rắc căn bản không thể tiêu trừ. Cũng không biết là biến động đến từ nơi nào. Khó trách mà thiên quân cũng không cảm giác được là thiên giới rộng lớn cỡ nào. Giới thượng giới nó tồn tại giữa hải dương pháp tắc cuồng bạo vô biên vô hạn này, không biết đâu là cửa vào. Nhưng mà Phương Hàn suy tính cảm nhận được một tia khí tức, bởi vì tiểu túc mệnh thuật quán gần như đã tìm hiểu tới cảnh giới đại vận mệnh thuật. Nếu trên thế giới này còn ai biết chính xác vị trí của cánh cửa vĩnh sinh, như vậy thì không ai ngoài hắn. Đương nhiên, còn có Phương Thanh Tuyết nữa. Thanh Tuyết làm sao để tiến vào giới thượng giới chứ? Theo lý thì giới thượng giới bị vây giữa pháp tắc cuồng bạo, hết sức khó vào. Tuy rằng ta không ngại, nhưng mà thiên quân thông thường tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trong lòng Phương Hàn có chút nghi hoặc, bởi vì pháp tắc và tốc độ gió cuồng bạo ở đây vượt xa tốc độ ánh sáng, thiên quân không thể sinh tồn, trừ khi thiên quân vượt qua 10 kỷ nguyên đỉnh phong như hắn mới có thể tiến vào trong đó. Chẳng lẽ Phương Thanh Tuyết cũng đã đột phá 10 kỷ nguyên sau? Dù là Phương Thanh Tuyết đột phá, nhưng mà chúa tể tâm ma Xích Uyên làm sao có khả năng đột phá như vậy? Hay là bọn họ có phương pháp khác, hoặc là có thần vật hộ thân? Cánh cửa vĩnh sinh, suy tính một điểm, giới thượng giới xuất hiện trước mắt ta. Phương Hàn ở trong gió lốc cuồng bạo, thân thể xoay chuyển, chân đạp tứ phía, bước chuyển vòng quanh, hấp thu từng trận cuồng phong vào cơ thể chuyển hóa thành lực lượng. Tay hắn chấn động xé rách cả bầu trời, trực tiếp chọc vào chỗ sâu nhất của thời không, lần lượt biến hóa giữa không trung, vẽ thành hình những cánh cửa. Có ngàn vạn cánh cửa toàn bộ hiện ra. Cuối cùng hắn dừng lại, trong đó hiện lên hư ảnh của một cánh cửa cực lớn vô biên vô hạn, giống như một mặt kính vậy, chính là vị trí cánh cửa vĩnh sinh. Hắn vù một tiếng xuyên qua mặt kính kia, lập tức cả người biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Nơi này dường như là một vị diện non xanh nước biếc, tràn đầy nguyên khí, từng tòa núi lớn nguy nga đổ sộ, trên bầu trời cũng có mặt trời chiếu rọi. Phương Hàn tùy ý hô hấp, trong không trung tràn ngập khí vĩnh sinh. Khí vĩnh sinh là dòng khí cao cấp, mạnh hơn nguyên khí thiên mạch, hít thở nó sẽ có trợ giúp rất lớn để lĩnh ngộ thiên vương chi đạo. Trên thực tế, thiên quân muốn tu luyện đến tiên vương, khí vĩnh sinh là một nguyên khí không thể thiếu. Tuy nhiên ở tiên giới nó không tồn tại khí vĩnh sinh, cho nên chư thiên thần vật là tài liệu chuẩn bị cho thiên quân tu luyện. Tuy nhiên, quá hiếm thấy, cho nên không mua được ở thị trường thông thường. Dù là ngẫu nhiên mua được một ít thần vật cấp thấp thì cũng là thiên quân đã hấp thu hết khí vĩnh sinh trong đó, chỉ còn lưu lại cặn bã thôi. Trong tiên giới có nhiều thị trường, nhưng đối với thiên quân thì chỉ là đồ cấp thấp, đã không cần phải đi sưu tầm. Đây là vị diện gì? Chẳng lẽ là giới thượng giới sao? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, cảm thụ pháp tắc nơi này, liền phát hiện pháp tắc trong vị diện to lớn này hết sức chắc chắn. Nó phải chắc chắn gấp ngàn lần so với tiên giới. Vận chuyển nguyên khí phun ra lực lượng, cần hao phí rất lớn. Đánh ra một quyền ở tiên giới thì không phí sức lực, nhưng ở vị diện này giống như bị gông xiềng trói buộc toàn thân, là bởi vì pháp tắc quá mức chắc chắn. Hơn nữa ở vị diện cho người ta ấn tượng đầu tiên là quá lớn đi. Ngọn núi ở tiên giới đã đủ lớn, mỗi một ngọn núi đều kéo dài đến 10 ức dặm hay cả ngàn ức dặm, mà vị diện này mỗi đỉnh núi đều lớn như tinh cầu, người tiến vào vị diện như một kẻ tí hon đến vương quốc của người khổng lồ vậy. Có một gốc cây mọc thẳng lên trời, chọc thủng cả tầng mây, căn bản không nhìn rõ nó cao bao nhiêu. Một con sông rộng lớn hùng hồn, không phải thiên quân thì khó mà bay qua. Dòng nước ầm ầm chảy mạnh, lực đánh vào không thua gì thiên quân công kích. Nhất là bên trong dòng sông có những quái thú hình cá đang bơi tới bơi lui, giống rồng mà không phải rồng, giống thú mà không phải thú, phát ra khí tức mạnh mẽ. Cũng không khác gì lúc trước Phương Hàn từ thế tục lần đầu tiên tiến vào Long Giới. Ấn tượng đầu tiên ở Long Giới là hồng hoang, xa xưa, rộng lớn. Nhưng mà hiện giờ xem ra, cỏ cây núi đá vị diện này so với Long Giới còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Long Giới so với nơi này thì chẳng khác nào một thế giới bé xíu. Thậm chí Phương Hàn cảm giác nơi này mới là tiên giới chân chính. Thiên giới bên dưới chẳng qua là một cái ngụy thiên giới mà thôi. Không trung thường có chim chóc gào thét bay qua. Con chim duỗi cánh che trời phủ đất, che phủ cả một vùng rộng lớn. Lực lượng của con chim này cũng hết sức mạnh mẽ. Ở thế tục có thể đánh chết nhiều cường giả vô thượng trên bảng dự khuyết thiên quân. 10 người hạng đầu cũng chưa chắc là đối thủ. Đây là giới thượng giới, chắc thế rồi. Lực ảnh hưởng của cánh cửa vĩnh sinh mở ra một cái vị diện trong hỗn độn còn nguy hiểm hơn cả tiên giới. Phương Hàn quan sát hồi lâu rốt cuộc đã quen thuộc với pháp tắc của vị diện này, gọi là vị diện giới thượng giới đi. Nơi này quả thật khắp nơi đều là khí vĩnh sinh, dựng dục ra bảo tàng không thể tưởng nổi, là thánh địa của người tu hành. Đáng tiếc nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Thiên quân thông thường mà tiến vào thì nửa bước khó đi, sợ rằng sẽ bị quái vật giết chết. Chỗ Phương Hàn đáp xuống là một khu sơn mạch, đỉnh núi to lớn, từng tòa như tinh vực, nối tiếp liền với tinh hải mà không thể ra ngoài. Hắn lập tức phi hành đụng vào rất nhiều quái thú công kích. Trên bầu trời tựa hồ như quái thú cảm giác được khí tức của hắn. Đột nhiên có vô số quái điểu kết thành quần đội tập kích hắn. Quái điểu này có tới 9 đầu, móng vuốt sắc bén và dữ tợn, bộ lông nhiều màu sặc sỡ, hoa văn thiên nhiên biến thành thú văn vô thượng. Miệng phun ra cực quang muốn xuyên thủng cả thiên địa, vây giết Phương Hàn như muốn cắn nuốt căn nguyên thiên quân của hắn. Thiên cầm cửu đầu điểu là ác điểu đã sớm tuyệt tích. Phương Hàn vừa mới thấy mấy con thiên cầm cửu đầu điểu này, mỗi con đều hung mãnh không dưới cường giả xếp top 10 trong bảng dự khuyết thiên quân. Trăm ngàn con cùng xung lên che trời phủ đất, thiên quân thông thường nhất định sẽ phải nuốt hận trong tay chúng. Đáng tiếc Phương Hàn là nhân vật cỡ nào, vung tay lên chỉ chém ra một đạo kiếm khí, thì quái điểu liền nổ tung thành nguyên khí và bị hút vào. Chút nguyên khí này bổ dưỡng cho hắn nhỏ tới đáng thương, tuy nhiên có còn hơn không. Hơn nữa hắn thu thập hồn phách các thiên cầm cửu đầu điểu này để cho đám đệ tử cô động phi kiếm, tuyệt đối có thể xoay chuyển như điện, sát quỷ diệt thần. Đáng ghét. Dọc theo đường đi, Phương Hàn bay ra khỏi mảnh sơn mạch này đã gặp không biết bao nhiêu quái thú công kích một cách vô cớ, đều là tồn tại mạnh mẽ hiếm thấy trong thiên địa, thậm chí có quái vật còn chưa từng được diễn sinh ra, hình như chỉ tồn tại trong giới thượng giới này. Đôi khi hắn xuyên qua một dòng sông, bên trong đó lại lao ra những quái thú như ma long công kích hắn, hơn nữa còn kết thành quần đội. Có quái vật ma long thủ lĩnh đều là cao thủ tương đương với tồn tại thiên quân. Đáng tiếc quái thú này không phải đối thủ của Phương Hàn, vất tay liền tan thành tro bụi. Nhưng mà chúng hết sức phiền phức như ruồi bọ cứ quay quanh người vậy. Nhất là khi Phương Hàn bay qua một ngọn núi chọc thủng tầng mây, trong đó xuất hiện đàn thú như rơi. Đám ma thú này có cánh rơi, nhưng lại thân thể như là tu la vậy. Mỗi con thân cao cả trăm ngàn trượng, giống to như sấm. Phóng lên trời tay còn cầm vũ khí làm bằng máu. Đó là thần binh dùng huyết pháp tắc mà tạo thành. Đây là bộ tộc huyết thần trong truyền thuyết, xuất hiện ở thời điểm mà thú đạo vô thượng còn thịnh hành, nhưng đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này. Phương Hàn quét qua kho trí nhớ khổng lồ, lập tức biết những con rơi như ma thần kia là bộ tộc huyết thần, không phải là thần tộc mà là thần thú tộc. Mỗi con đều tu luyện huyết đạo vô thượng, nghe nói bộ tộc huyết thần chiếm được chữ huyết phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, mà chữ huyết kia vô cùng mạnh mẽ, không hề dưới chữ Phật chữ ma. Bộ tộc huyết thần này phiền hết chỗ nói, lao lên đánh giết Phương Hàn, càng ngày càng nhiều. Phương Hàn giết một hồi thực sự nổi giận, liền thi triển thủ đoạn nghiêng trời lệch đất, đảo lộn cả một ngọn núi, bố trí kỷ nguyên thần trận bao vây cả bộ tộc huyết thần vào trong đó rồi luyện hóa. Cả thế giới lập tức yên tĩnh lại, tất cả bộ tộc huyết thần tan thành cho bụi trong một mảng kêu la, chỉ lưu lại một giọt máu huyết. Mỗi một con huyết thần dựa theo năng lực mạnh yếu mà giọt máu có lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì như hạt đậu mà lớn thì cỡ nắm tay, đỏ tươi lấp lánh. Từng giọt xoay tròn trong đó có từng chữ huyết lóe lên vặn vẹo uốn lượn. Hình tượng máu tươi không phải là bất kỳ một loại văn tự nào trên đời, chính là thể chữ mạnh nhất chuyển ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên chữ này không phải là nguyên bản. Phương Hàn chém giết một mảng bộ tộc huyết thần này cũng không có được chữ huyết nguyên bản mạnh nhất. Cuối cùng thì cũng ra khỏi cái sơn mạch này. Sau khi chém giết bộ tộc huyết thần này, Phương Hàn liền thấy sơn mạch biến mất. Một dãy bình nguyên rộng lớn xuất hiện trước mắt xa tận chân trời. Bằng tu vi của hắn mà cũng nhìn không thấu. Còn ở trên bình nguyên là một tòa thành trì nguy nga, trong đó người người rộn ràng nhốn nháo, rõ ràng truyền ra khí tức của tu sĩ thiên quân. Chẳng lẽ đây là nơi tu sĩ thiên quân của giới thượng giới tụ tập sao? Phương Hàn lập tức bay tới đó. Hắn nghĩ tới một số người có đại thần thông ẩn cư tu luyện trong giới thượng giới. Không ngờ nổi là bình nguyên to lớn này còn có cả một tòa thành trì buôn bán, trong đó có một số cao thủ thiên quân, có cả hoàng giả, đều du đãng trao đổi với nhau. Ở trong giới thượng giới có hoàng giả, chí tiên, thiên địa đồng thọ và rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên chủ, mạnh hơn so với người trên thiên quân dự khuyết bảng nhiều. Phương Hàn đáp xuống thành trì này, nó gần như tương đương với một châu của thiên đình. Đường phố khắp nơi đều do người ta dùng pháp lực vô thượng mà luyện chế ra. Trên mỗi con phố đều là những phòng ốc lầu các cao vút. Phía trên thành trì loáng thoáng có cấm pháp vô cùng lợi hại được diễn biến ra, ngăn cản rất nhiều yêu thú cường bạo trong giới thượng giới. Hiển nhiên đây nó giống như một nơi ẩn thân. Thử nghĩ mà xem, Phương Hàn từ trong dãy núi đi ra gặp phải biết bao nhiêu công kích, thiên quân bình thường chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Chỉ có loại thiên quân mạnh mẽ quái thai như hắn mới có thể dễ dàng tùy ý tới lui. Người đang tới hãy dừng lại. Ngay lúc Phương Hành chậm rãi rơi xuống phía trên thành trì, đang nghĩ có nên xâm nhập hay không, thì liền lập tức có hai giọng nói truyền ra. Hai thiên quân cao lớn mặc khải giáp xuất hiện trong cấm pháp. Tu vi cũng không phải là thâm hậu, dường như mới sinh ra trong kỷ nguyên này, là một kỷ nguyên vốn ẩn ở trong cấm pháp, cảm nhận có người tới trên thành trì lập tức hiện thân ngăn cản. Người tới là người phương nào? Nơi này là cổ Vu Thành, muốn đi vào mà chưa nộp đủ thần vật trừ thiên thì sao có thể tị nạn, không biết điều đó sao? Một thiên quân cao lớn mặc giáp nói với Phương Hàn. Hai thiên quân này lại không ngờ tu luyện vu thuật, là chúa tể văn minh vu đạo ở trong kỷ nguyên này sao? Phương Hàn nhìn hai thiên quân cao lớn mặc giáp này đều có tu vi một quỷ nguyên, tuy nhiên trên cơ thể họ có một luồng lực lượng cổ quái, không phải tiên đạo Phật đạo mà là vu thuật. Phương Hàn hiểu biết 10 phần đối với vu thuật, bởi vì chữ vu đang nằm trong tay hắn, có thể nói hắn mới chân chính là chúa tể vu giới. Hay là thành trì này do một đấng đại năng của vu tộc sáng lập ra? Trong lòng Phương Hàn thầm suy tính, nhưng ngoài miệng lại nói, ta từ thiên giới tiến vào giới thượng giới, vào trong thành trì hỏi thăm chút tin tức mà thôi, bởi vì có mấy vị bằng hữu tiến vào giới thượng giới, tạm thời trên người ta không có thần vật, nhưng dọc đường giết chết không ít ma thú, đối với thiên quân cũng có tác dụng, không biết có thể thay thế hay không. Hắn vừa nói chuyện thì có một tiểu thế giới hiện ra trong tay, ở trong đó có biển máu cuộn sóng, một đám chữ huyết chìm nổi không ngừng. Đây là căn nguyên máu huyết hắn đoạt được khi giết huyết thần nhất tộc. Với tu vi hiện tại của hắn thì tốc độ suy tính vô địch, tất nhiên biết giá trị của chữ này, không thua gì thần vật chư thiên. Thiên quân nếu như có được thì có thể rèn luyện hình thể tẩm bổ căn nguyên. Máu tươi của huyết thần tộc, ngươi từ tiên sơn huyết mạch về sau, cả dãy núi đó bị huyết thần tộc chiếm cứ, điên cuồng 10 phần, thiên quân bình thường căn bản không có năng lực tiến vào, một khi vào trong sẽ bị giết chết. Tuy nhiên, máu tươi này có thể luyện chế rất nhiều đan dược, là phụ trợ tốt nhất để rèn luyện thần vật. Người giết chết bao nhiêu huyết thần tộc mới có thể đạt được máu tươi tinh hoa nhiều như vậy? Một vị thiên quân đột nhiên kinh hãi. Phương Hàn búng tay một cái, một đám huyết tinh nhỏ cỡ nắm tay bay tới bên cạnh hai người. Hai vị, ta có thể vào thành hỏi thăm chút tin tức chứ? Có thể, hoàn toàn có thể. Hai vị thiên quân liếc mắt nhìn nhau lập tức mở ra cấm pháp để Phương Hàn tiến vào. Hai người đang muốn nói với Phương Hàn gì nữa thì đột nhiên ở phía xa xa có một thiên quân hiện ra, dường như muốn đi vào thành trì. Hai đại thiên quân lập tức tiếp đón, cũng không lải nhải nhiều với Phương Hàn. Thì ra là Tâm Thiên Quân đến từ Đa Bảo Thành, ngàn dặm xa xôi đi tới đây là vì chuyện gì, tuy nhiên vẫn phải nộp thần vật mới được vào nha, đây là quy củ cũ. Không sao, đây là một khối hắc bạch thạch do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, giá trị rất lớn, coi như làm phí được rồi. Lần này ta tới là phụng mệnh Đa Bảo Thiên Quân bái kiến Hắc Vu Tổ Sư, liên hợp với nhau để thương lượng đại sự. Lần thiên địa đại hủy diệt của kỷ nguyên này đã sắp tới. Địa vực của giới thượng giới tuy rằng vô cùng rộng lớn, nhưng cánh cửa vĩnh sinh chỉ chấn động một cái thì toàn bộ giới thượng giới sẽ sụp đổ. Đây là một lần đại kiếp nạn, cũng là một hồi cơ hội, cho nên Đa Bảo Thiên Quân muốn cùng thương lượng với Hắc Vu Tổ Sư chuyện cướp đoạt thần vật chư thiên. Thiên quân kia vừa đưa phí vào thành vừa nói với hai thiên quân còn lại. Thì ra là vậy, thế thì không cần nộp phí. Hai đại thiên quân lập tức trả lại thần vật, nhưng Hóa Tâm Thiên Quân kia lại khoát tay, nói là lễ gặp mặt cho hai người. Lập tức hai người mỉm cười nhận lấy. Đa Bảo Thành, Đa Bảo Thiên Quân. Xem ra vị thiên quân truyền kỳ này chưa ngã xuống, không ngờ lại sinh sống trong giới thượng giới. Hình như là chuẩn bị mưu đồ đại sự gì đó. Không biết tu vi Đa Bảo Thiên Quân hiện giờ tới đâu, khẳng định là phải trên 10 kỷ nguyên rồi. Nhưng lời nói này cũng bị Phương Hàn nghe thấy. Hắn lập tức nghĩ tới một số chuyện. Đa Bảo Thiên Quân năm đó được xưng là đệ nhất thiên quân, cầm trong tay truyền thuyết chi trượng mà quét ngang thiên hạ. Tuy rằng có danh tiếng đứng đầu, nhưng thực sự là cũng hơi mơ hồ. Nhưng không thể nghi ngờ, người này phải sớm có tu vi trên 10 kỷ nguyên rồi. Quan hệ hiện tại của Phương Hàn và Bảo Giới không tồi. Hắn liền động tâm tư liên lạc với Đa Bảo Thiên Quân để cùng nhau đối kháng địch nhân. Phương Hàn biết đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa của kỷ nguyên này sắp tới. Đến lúc đó khẳng định là gió nổi mây phun, không biết bao nhiêu người sẽ phải tử vong, bao nhiêu người được lợi lộc thăng cấp tiên vương. Hơn nữa sẽ không biết những cao thủ tiên vương tiến vào cánh cửa vĩnh sinh có thể đi ra hay không. Tất cả đều phải chuẩn bị và sắp đặt mới có thể đối mặt. Tuy nhiên hiện giờ phải tìm kiếm Phương Thanh Tuyết trong giới thượng giới rồi nói. Hắn tiến vào cổ Vu Thành này là để hỏi thăm tin tức, đồng thời làm quen tình huống của giới thượng giới, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thế lực phân chia, bao nhiêu cao thủ. Không thể nghi ngờ giới thượng giới tuy rằng bất ổn, nhưng cánh cửa vĩnh sinh vừa động liền có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa bên ngoài yêu thú săn sát, thiên quân cũng khó tự bảo vệ mình. Thành trì này chính là những nơi trú ẩn. Thành này do Hắc Vu Tổ Sư sáng tạo ra, đúng là cường đại thần kỳ. Thực lực của Hắc Vu Tổ Sư đạt tới mức nào rồi, để ta nhìn một cái xem, nếu có thể ta cũng muốn luận bản với hắn. Phương Hàn rơi vào thành trì lập tức liền thấy được đám tu sĩ cường đại lui tới trên đường phố bao la hùng vĩ. Tu sĩ trong đó có một bộ phận rất lớn tiếp cận thiên quân, có tu vi thiên chủ vô thượng, ngẫu nhiên cũng có tu vi thiên quân cường đại, 1, 2, 3 kỷ nguyên đều có thể thấy. Tuy nhiên địa vị của thiên quân thì cao hơn rất nhiều, phàm là thiên chủ nhìn thấy thiên quân đều phải cung kính. Ở tiên giới thì thiên quân là một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà giới thượng giới thiên quân có vẻ cũng không đáng giá. Tuy nhiên loại thiên quân cao cấp thì rất ít, tu vi ở trên 5 kỷ nguyên Phương Hàn chỉ thấy có 1, 2 người trong cả tòa cổ vu thành này. Nhưng mà cường giả tu vi vu đạo tinh thuần thì đều ngồi ngay ngắn, tu luyện trong tháp cao thần bí. Còn đám thiên chủ và những người tu vi thấp hơn thiên quân thì ngồi ở trên đường, mở quán mua bán vật phẩm. Thỉnh thoảng trong những quầy hàng này, bất ngờ có thể nhìn thấy chư thiên thần vật gì đó. Cái gì mà thượng thương bì, khắp huyết thủy, âm dương thần thiết, lưỡng nghi đạo mộc đều là những vật hiếm thấy 10 phần ở tiên giới. Mỗi thứ đều có thể đấu giá. Mấy thiên chủ này không có thực lực sinh tồn ở bên ngoài, chỉ có thể nhờ vào thành trì che chở. Đương nhiên, mấy thiên chủ này rất có thể là đệ tử do thiên quân dẫn tới, hoặc là cư dân bản xứ ở đây. Phương Hàn còn phát hiện tiền tệ nơi này đều là một loại đan dược được cô đọng bằng khí vĩnh sinh ở mức độ cao, được gọi là tiên vương đan. Những viên tiên vương đan này không ngờ đều là do cao thủ cấp bậc tiên vương ngưng tụ khí vĩnh sinh trực tiếp tế thành đan dược. Thủ pháp huyền ảo, lực lượng cường đại, có trợ giúp rất lớn với tu vi của bản thân, phi thường quý báu, thậm chí ngay cả Phương Hàn bây giờ cũng không ngưng tụ ra được. Tuy rằng hắn có thể phun ra nuốt vào lượng lớn khí vĩnh sinh, nhưng không cách nào ngưng tụ nó thành tiên vương đan. Thần vật chư thiên, vinh diệu thần thổ này, bán có 30 viên tiên vương đan, có mua hay không? Vì thiên quân đại nhân này, ta chiếm được 3 viên diễm thần tinh thạch trong sào huyệt của một con ma thú, chỉ cần 10 viên tiên vương đan thôi, bán cho ngươi. Thấy Vương Hàn đi lại trên đường, một số thiên chủ biết cao thủ mới tới này, cấp bậc thiên quân, lập tức hô lên nhiệt tình mời gọi hắn mua chư thiên của thần vật của mình. Tuy nhiên ánh mắt Vương Hàn chỉ đảo qua, những thứ này đều là cấp bậc thấp. Hơn nữa hắn đã luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, cũng không cần tới chư thiên thần vật nữa. Cho dù cần thì cũng là cái loại đỉnh cấp như tam sinh thạch. Đáng tiếc là trong đám này thì làm gì có thứ tốt. Hơn nữa quan trọng chính là trong tay hắn còn chả có tiên vương đan. Nói ngắn gọn, hắn hiện giờ là kẻ ngào mạt dẹp đi tới giới thượng giới. Hắn gần như có một loại cảm giác là bản thân lại trở lại cảnh bần hàn năm đó trong thế tục, phải dốc sức làm lụng và cày cuốc các kiểu vì đan dược. Cứ giống như một vòng luân hồi vậy. Phương Hàn mỉm cười tự giễu, tuy nhiên trong thế tục thực lực của hắn chỉ là tiểu nhân vật. Còn hiện giờ giới thượng giới tuy hắn là kẻ nghèo khó mới tới, không có tiền vương đan, nhưng tu vi lại gần như vô địch. Cho dù là người sáng tạo ra hành trình là thành trì này, Hắc Vu Tổ Sư chỉ sợ cũng dưới hắn xa. Bởi vì trong khoảnh khắc hắn tiến vào cổ vu thành, thần niệm mạnh mẽ tràn ra, cũng cảm thấy ở sâu trong cổ vu thành có một luồng vu lực đang ẩn giấu dường như đang tu luyện. Cỗ lực lượng này so với thiên mẫu và chúa tể chiến tranh không sai biệt nhiều, đều là tu vi cỡ 11 kỷ nguyên, dưới hắn rất xa. Nói cách khác, nếu Phương Hàn hiện ra muốn thì có thể hủy diệt toàn bộ tòa thành trì này, giết chết Hắc Vu Tổ Sư. Tuy rằng cảm nhận được tu vi của Hắc Vu Tổ Sư chỉ là 11 kỷ nguyên, Phương Hàn hoàn toàn có thể trực tiếp làm thịt phá thành, cắn nuốt toàn bộ cổ vu thành, tăng cường tu vi bản thân, nhưng hắn không thể vô duyên vô khắc vô cớ đi giết hại người khác như vậy. Giết một người không thù không oán như Hắc Vu Tổ Sư thì đúng là không biết đạo lý rồi. Cả đời tu luyện của Phương Hàn giết người hay thôn phệ chư thiên đều là cắn nuốt những kẻ có mưu đồ với mình. Không phải là kẻ địch bức bách hắn thì hắn cũng không động sát tâm. Từ trong thế tục cho tới tiên giới, trở thành thiên quân rồi cũng vậy. Cho dù là đám người chúa tể hỏa giới, cũng là người hầu hắn thu được, mãi tới khi phản bội, hắn muốn công kích giết hắn, thì lúc đó hắn mới tiêu diệt đối phương. Mà lòng Phật cũng là như vậy, đều muốn tiêu diệt môn phái của hắn, đoạt chư thiên thần vật của hắn mới làm hắn nổi lên sát tâm. Người có thể mượn sức thì hắn tuyệt đối không đại khai sát giới. Trên thế giới này bằng hữu so với địch nhân luôn tốt hơn. Tuy nhiên Phương Hàn cũng chẳng sợ có nhiều kẻ địch mà không dám giết người. Một khi đã trở thành kẻ địch của mình thì cho dù có lợi hại tới mấy thì cũng không tiếc mọi giá mà chém chết. Ta giết chết huyết thần có được không ít huyết nhục tinh hoa. Những thứ này là tài liệu tốt. tìm cửa hàng bán đi để xem thử lai lịch tiên vương đan thế nào, có thể tự mình tu tập ký vĩnh sinh mà luyện chế hay không. Dưới thượng giới này thực sự có rất nhiều thứ tốt, nếu như có đủ tiên vương đan cũng có thể mua được một ít thần vật hiếm thấy, nhờ thế mà tăng cao tu vi của mình một lần nữa, từng bước đạt tới tu vi vô thượng 13 kỷ nguyên. Phương Hàn âm thầm suy tính, tu vi 12 kỷ nguyên đã là đỉnh phong trong đỉnh phong, 13 kỷ nguyên thì còn tới mức độ thế nào? Bản thân Phương Hàn cũng không thể tính toán ra được. Tuy nhiên trong lòng hắn có thể hiểu, cho dù là tu luyện tới cảnh giới 13 kỷ nguyên, sợ là cũng chả thể thăng cấp tiên vương. Thiếu một thứ gì đó thì không thể đạt tới cảnh giới kia được. Tiên vương lột xác nó phải liên quan đến cánh cửa vĩnh sinh, chứ không phải là sức người có thể thao túng. Có lẽ không có biến hóa của cánh cửa vĩnh sinh, cho dù thăng cấp lên tu vi 13-14 kỷ nguyên thì cũng không vào tiên vương. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết là giới thượng giới chưa chắc đã không có thiên quân có cảnh giới cao hơn mình tồn tại. Mấy lão quái vật 13-14 kỷ nguyên khẳng định là có. Gặp phải những lão quái như vậy thì hắn cũng phải đi đường vòng thôi. Cho nên khi tới một địa phương tốt như giới thượng giới thì nhu cầu để thăng tu vi lại càng bức thiết. Giới thượng giới là địa phương khủng bố gấp trăm lần tiên giới. Thử nghĩ xem, thiên chủ thiên quân tung hoành vô địch, ngoài phòng một cõi trong tiên giới, nhưng ở giới thượng giới chỉ có thể trốn trong thành thị, tìm kiếm sự che chở mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.